Bầu không khí trong chàng chợt biến thành yên tĩnh, những lời này lan trong không khí mang theo từng gợn sóng, chấn động tâm linh bọn họ. Nghệ Phong là Nhiếp Hồn Sư tôn quý, còn là Ngô Tinh, điều này sao có thể? Nhiếp Hồn Sư là chức nghiệp cao quý như thế nào? Nhiếp Hồn Sư Ngô Tinh đã hoàn toàn đủ điều kiện tiến vào điện phủ Nhiếp Hồn Sư cường đại rồi, người như vậy đến bất cứ chỗ nào đều khiến cho người ta phải tôn kính. Sự cao quý của Nhiếp Hồn Sư đủ khiến cho cường giả cao hơn vài bậc cũng phải tôn kính. Tối thiểu, ở đây, sau khi tất cả mọi người nghe được Nghệ Phong là Nhiếp Hồn Sư Ngô Tinh, ánh mắt đã không còn chút khinh thị nào. Địa vị của Nhiếp Hồn Sư là do giới Nhiếp Hồn Sư quy định, tuy rằng Nghệ Phong chỉ có Ngô Tinh. Nhưng cho dù là Lăng Ngọc Nhã, ánh mắt cũng đã thay đổi. Đồng dạng tất cả mọi người ở đây đều vô cùng kính nể Nghệ Phong, có thể đồng thời tu luyện võ giả cùng với Nhiếp Hồn Sư đến cảnh giới này, đã đủ khiến cho người ta giật mình rồi. Rốt cục Nghệ Phong cũng đã dốc toàn lực rồi. Trạm Lam viện trưởng cười nói, trước đó Nghệ Phong một mực không dùng tới Nhiếp Hồn thuật, còn tưởng rằng hắn muốn giấu giếm, nhưng vẫn bị Khương Duy Kiệt bước ra. Ha ha, chiến đấu như vậy mới đáng xem. Đến bây giờ quyết chiến mới thực sự bắt đầu, vừa rồi mới chỉ là màn khởi động mà thôi. Tôn lão cũng cười nói, thầm nghĩ đến cùng Nghệ Phong còn có bao nhiêu át chủ bài. Những lão nhân còn lại thấy hai người như thế, liếc mắt. Nhìn nhau, lập tức giật mình. Tới lúc này, Tôn lão cùng Trạm Lam viện trưởng đều rất quen thuộc át chủ bài của Nghệ Phong, khó trách vừa rồi hai người không có chút kinh ngạc nào. Ha ha, thực lực nhóm người chúng ta chung quy vẫn là thấp kém nhất, mặc dù trong số những người ở đây, yếu nhất cũng là vương cấp lục giai, nhưng Liễu Nhiên vẫn còn chưa để vào mắt. Cho nên, Trạm Lam viện trưởng có thể biết chi tiết về đệ tử Liễu Nhiên, nhưng chúng ta lại không biết. Nhớ đến sự khủng bố của Liễu Nhiên, mấy người này chỉ cười, không có chút oán niệm, chỉ có thể trách thực lực bản thân quá yếu. Khương Duy Kiệt nghe được lời của Nghệ Phong, ánh mắt chợt sáng ngời, chiến ý trong mắt càng thêm nóng bỏng. Hắn từng giao chiến với vô số võ giả, nhưng chưa từng giao chiến với Nhiếp Hồn Sư, đặc biệt là cường giả Nhiếp Hồn Sư. Đối với người khác mà nói, có lẽ khi nghe được tin tức này sẽ cảm thấy lo lắng, nhưng đối với Khương Duy Kiệt mà nói, hắn chỉ cảm nhận được hưng phấn. Đệ tử Tĩnh Vân Tông thấy bộ dáng Khương Duy Kiệt như vậy, cả đám nhịn không được dùng mình một cái, tên vũ si này sắp lên cơn rồi. Như ngươi mong muốn, Nghệ Phong nhàn nhạt nói, từng đạo hồn lực rút ra từ trong nguyên hồn, phun lên hư không. Toàn bộ năng lượng trong hư không dưới sự khống chế của Nhiếp Hồn thuật, bắt đầu tập trung về phía hồn lực. Không ngừng xuất hiện năng lượng dung nhập vào hồn lực tạo thành Nhiếp Hồn thuật, mỗi một đạo năng lượng lại hình thành lên một thân quyền cực lớn trong hư không. Mọi người chứng kiến thân quyền cực lớn đột nhiên hình thành trong hư không, bầu không khí biến thành vô cùng tĩnh lặng. Tựa hồ đã minh bạch được một chút, vì sao địa vị của Nhiếp Hồn Sư lại cao đến như vậy. Nhiếp Hồn Sư có thể mượn nhờ năng lượng thiên địa để bản thân sử dụng, đẳng cấp Nhiếp Hồn Sư càng cao, năng lượng mượn được càng mạnh. Đương nhiên đây chỉ là một phần nhỏ bản lĩnh của Nhiếp Hồn Sư. Bất quá, cái này đã đủ để cho người khác hâm mộ rồi, ở đây ai có bản lãnh có thể tùy tâm sử dụng công kích, ai có thể hưu nhàn cùng ưu nhã. Như Nhiếp Hồn Sư, mọi người không khỏi nhớ đến kỹ năng khiến cho Nhiếp Hồn Sư được người ta tôn kính. Đó chính là Nhiếp Hồn Sư có thể luyện chế mị đan, đó là đồ vật khiến cho người ta thèm thuồng đến cỡ nào. Đi, Nghệ Phong hét lớn một tiếng, trọng quyền đánh thẳng về phía Khương Duy Kiệt. Tuyên bố trận chiến giữa Nhiếp Hồn Sư cũng võ giả chính thức bắt đầu. Chuyện được thực hiện bởi kênh Truyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 575. Mặc dù Khương Duy Kiệt chưa từng đối đầu cùng Nhiếp Hồn Sư, nhưng đã nghe qua không ít lời đồn đại. Võ giả ngang cấp tuyệt đối không phải là đối thủ của Nhiếp Hồn Sư. Khương Duy Kiệt không rõ Nghệ Phong là ngũ tinh cấp thấp hay là ngũ tinh cao cấp, nhưng hắn không dám có bất cứ chút khinh thị nào. Động dạng, chứng kiến thân quyền trong hư không phát ra uy, đệ tử Tĩnh Vân Tông đã bắt đầu lo lắng. Cho dù là Lăng Ngọc Nhã, ánh mắt cũng trở nên ngưng trọng. Nhiếp Hồn Sư ngũ tinh, tương đương với võ giả tướng cấp. Đây mới là át chủ bài của Nghệ Phong. Liễu Nhiên, ta biết ngay mà, đệ tử của ngươi tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Thì Đại Nhi cũng mở lớn cái miệng anh đào dụ người, đối với Phong ca ca mà nàng tự nhận vô cùng quen thuộc, thực không ngờ hắn còn lưu lại thủ đoạn như vậy. Nhiếp Hồn Sư đẳng cấp ngô tinh, hắn ẩn tàng lực lượng thực sâu, chỉ sợ là không một đệ tử nào trong thánh địa biết được điều này. Phong ca ca thực là xấu, không ngờ ngay cả ta cũng không biết được điều này, làm hại ta lo lắng vô ích. Trong lúc mọi người còn chìm đắm trong suy nghĩ, Nghệ Phong đã khống chế Nhiếp Hồn thuật tạo thành thân quyền, nện về phía Khương Duy Kiệt. Hống, Khương Duy Kiệt hét lớn một tiếng, mạnh mẽ rút trong kiếm cắm trên mặt đất lên, mang theo vô số đá vụn, dùng xu thế phá thiên, nghênh đón thân quyền. Phanh, toàn bộ hư không chấn động, người thực lực thấp một chút Khô Ninh kìm lòng được phải che hai tay lại, cát bụi bị kình phong cuốn lên, kình khí bắn ra bốn phía.

bằng không sao lại không ngăn cản những đệ tử này. Ha ha, các ngươi cứ an tâm, những đệ tử này muốn diệt trừ Nghệ Phong, sợ là không dễ. Trạm Lam viện trưởng cười cười, nếu tình huống phát triển theo chiều hướng này, đến lúc đó Nghệ Phong nhất định sẽ ném ra một quả phệ linh nộ bạo. Trạm Lam viện trưởng cảm thấy rất có hứng thú khi nhìn biểu lộ rung động của mấy người này sau khi chứng kiến phệ linh nộ bạo. Ha ha, Nghệ Phong từng phóng ra một quả tại học viện Trạm Lam, một quả tại phủ bá tước, nếu tại Tĩnh Vân Tông phóng thêm một quả nữa. Đến lúc đó sẽ mười phần thú vị. Mấy vị lão nhân thấy Trạm Lam viện trưởng cười vô cùng cổ quái, cả đám liếc mắt nhìn nhau, không rõ lão gia hỏa này đang cười cái gì. Rất ít khi bọn họ nhìn thấy Trạm Lam viện trưởng tươi cười như thế. Nghệ Phong quét mắt nhìn mấy người, lấy ra một viên đan dược từ trong giới chỉ, không chút nào nghĩ ngợi ném vào trong miệng. Mọi người chứng kiến Nghệ Phong trước trận quyết đấu phục dục đan dược, nhưng không một ai lộ ra thái độ khinh bỉ, dù sao hắn đã chiến liên tục hai trận, chưa từng nghỉ ngơi một giây nào, sắp tới lại là quần chiến. Đừng nói là phục dụng vài viên đan dược, cho dù là mời giúp đỡ cũng không ai dám xem thường hắn. Chỉ có điều, sau khi phát hiện ra mấy viên đan dược của Nghệ Phong kia đều là đan dược cao giai, nguyên một đám không nhịn được ghen ghét vạn phần. Bởi vì nguyên nhân đan dược, đấu khí trong cơ thể Nghệ Phong khôi phục được phần nào, trên mặt có chút huyết sắc, mặc dù so với thời kỳ toàn thịnh còn kém xa, nhưng so với bộ dạng yếu ớt vừa rồi đã tốt hơn rất nhiều. Cùng lên đi, Nghệ Phong huy vũ tiêm hổ kiếm, nhìn về phía đệ tử Tĩnh Vân Tông thản nhiên nói. Chỉ một câu đã khiến cho toàn trường xôn xao, không thể tưởng tượng được Nghệ Phong thật sự đơn thân chiến quần hùng, trong những đệ tử này không thiếu cường giả tướng cấp, cộng thêm một đám sư cấp cao giai quần chiến Nghệ Phong, chỉ sợ là lần này hắn sẽ gặp chuyện không may. Đệ tử Tĩnh Vân Tông không có khả năng không am hiểu thuật hợp kích, điều này khiến cho thực lực của bọn họ càng thêm khủng bố. Cho dù là Nghệ Phong đang ở trạng thái toàn thịnh, bọn hắn cũng không để Nghệ Phong vào trong mắt, huống chi hiện tại Nghệ Phong vừa mới chiến liên tiếp hai trận. Thì Đại Nhi cũng nắm chặt lợi kiếm, chăm chú quan sát tình hình trong sân, trong cơ thể đấu khí chậm rãi lưu động, thần kinh kéo căng đến mức cực hạn, chỉ cần có điểm không ổn sẽ lập tức tiến lên. Phong ca ca, Đại Nhi sẽ tin tưởng ca ca thêm một lần nữa. Thì Đại Nhi thì thào, tuy rằng Nghệ Phong đã sáng tạo ra rất nhiều kỳ tích, nhưng đáy lòng nàng vẫn cảm thấy sợ hãi. Ta cũng muốn gia nhập trong đó. Đúng lúc Lâm Mạc chuẩn bị động thủ, khóe miệng Khương Duy Kiệt vẫn còn vương tơ máu, chợt đứng dậy nhìn về phía Nghệ Phong thản nhiên nói. Ngươi, Nghệ Phong nghi hoặc nhìn về phía Khương Duy Kiệt. Đúng vậy, tuy rằng chuyện quần công cả ta và ngươi đều khinh, thường, nhưng mà bọn họ không thể bức ngươi thi triển toàn bộ thực lực. Cho nên ta muốn gia nhập, để xem giữa ta và ngươi đến cùng cách biệt bao nhiêu. Khương Duy Kiệt thản nhiên nói, ngữ khí đối với đệ tử Tĩnh Vân Tông không chút nào nể tình, khiến cho mấy người Lâm Mặc trợn tròn mắt nhìn hắn. Nghệ Phong quét mắt nhìn về phía Khương Duy Kiệt nói, chỉ cần ngươi chịu được thương thế, vậy thì cứ tự nhiên. Ta không chết được, Khương Duy Kiệt bước về phía trước một bước, rút trọng kiếm lên huy vũ thoáng một phát, nhưng lại có cảm giác trì trệ, chứng minh thương thế của hắn không nhẹ. Bất quá, chúng ba quyền như vậy mà bản thân vẫn còn có thể đứng vững huy vũ trọng kiếm đã mà một điều kỳ tích rồi. Mọi người sững sờ, sau đó cười khổ, Nghệ Phong này đúng là hết sức càn rỡ, không thèm quan tâm chút nào sẽ có bao nhiêu người vây công hắn. Mặc dù Khương Duy đã trọng thương, nhưng nhìn bộ dáng hắn hiển nhiên là không quan tâm đến sinh tử cũng muốn chiến, sợ là thực lực phát huy ra vẫn rất khủng bố. Còn có người nào muốn gia nhập nữa hay không? Ta cũng không quan tâm đến chuyện thêm một người. Ánh mắt Nghệ Phong hướng về phía Thủy Nhược Vân, hiển nhiên là những lời này ám chỉ đến nàng. Thủy Nhược Vân nhìn về phía Nghệ Phong, vẫn lặng lặng ngồi đó, sắc mặt không biến hóa chút nào. Nàng không phải loại võ sĩ giống như Khương Duy Kiệt, đồng dạng nàng cũng không cho rằng chuyện này cần thêm người tham gia nữa. Trận chiến này cho dù Tĩnh Vân Tông thắng thì đã sao? Chỉ sợ cuối cùng vẫn chỉ mang tiếng ỷ thế hiếp người. Còn nếu như thất bại, Thủy Nhược Vân cười khổ, như vậy thanh danh Tĩnh Vân Tông từ này đã không còn nữa. Không còn ai hả? Rất tốt, lúc này Nghệ Phong mới quay người lại, nhìn về phía đám người Lâm Mặc thản nhiên nói. Ra tay đi, mời ngươi, Lâm Mặc cười lạnh, cũng biết rõ mấy người mình đang chiếm tiện nghi, mang cơ hội xuất chiêu trước giao cho Nghệ Phong. Ha ha, nếu ta xuất chiêu trước, chỉ sợ rằng ngay cả cơ hội ra tay các ngươi cũng không có. Nghệ Phong cười lớn, nói, một câu nói tràn đầy miệt thị hung hăng càn quấy, khiến cho đám người Lâm Mặc giận sôi máu, người nào người nấy phẫn nộ trừng mắt nhìn về phía Nghệ Phong. Được, để ta coi xem ngươi làm thế nào khiến cho chúng ta ngay cả cơ hội ra tay cũng không có. Các ngươi đã muốn thử, vậy thì thử đi. Nghệ Phong không nói nhiều nữa, đấu khí trong cơ thể tràn ra, đồng thời hắn lấy ra thêm một viên đan dược bỏ vào trong miệng. Đấu khí dồn hết lên trên tiêm hổ kiếm, hào quang sáng chói, tiêm hổ kiếm rít gào trên không trung, khí thế của Nghệ Phong bắt đầu dâng lên cao. Tôn lão chứng kiến cảnh này chợt thì thào, Nghệ Phong muốn thi triển Lôi Đình Phá Nhật Kiếm rồi. Lôi Đình Phá Nhật Kiếm, đó là cái gì? Vũ kỹ địa giai, người có không? Vũ kỹ địa giai, mấy lão nhân kinh hãi, ngay cả với thực lực như bọn họ, muốn có được một bộ vũ kỹ như vậy cũng khó như lên trời. Vũ kỹ địa giai là tồn tại cường hãn đến bực nào? Được xưng là có thể bài sơn hải đảo. Địa giai, thiên giai và cấm pháp, đây là những thứ khiến cho ngay cả những cường giả lánh đời cũng có thể điên cuồng. Gia sản của lão gia hỏa Liễu Nhiên kia thực đúng là thâm hậu. Có người nhịn không được cảm thán. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 578, tiêm hổ kiếm trong tay Nghệ Phong càng ngày càng rung động mãnh liệt, kiếm ảnh đầy trời mang theo vô tận năng lượng dung nạp vào trên thân tiêm hổ kiếm, Nghệ Phong từ từ thoát ly khỏi mặt đất, lơ lửng trên không trung, cả người được bao phủ trong một tầng năng lượng khí thế không ngừng dâng cao. Sau khi khí thế Nghệ Phong đạt tới đỉnh điểm, đấu khí trong cơ thể hắn chợt dồn toàn bộ lên trên thân tiêm hổ kiếm, tiêm hổ kiếm huy vũ chỉ còn thấy một mảnh kiếm ảnh, khí thế vốn đã đạt tới đỉnh điểm chợt nổ tung, không ngờ đột phát bình cảnh sau đó một lần nữa được kéo lên. Uy áp cường đại khiến cho hư không bị bóp méo, thậm chí những người đứng ở phụ cận giác đấu trường cũng cảm nhận được cỗ khí thế khủng bố kia. Đám người Lâm Mặc hoảng sợ liếc mắt nhìn nhau, khí thế cường đại như thế khiến cho bọn họ có cảm giác hít thở không thông. Kết trận, rốt cục đám người Lâm Mặc cũng nhận ra cục diện, rốt cục Lâm Mặc cũng minh bạch vì cái gì Nghệ Phong nói mình không xứng khiêu chiến hắn. Đệ tử Tĩnh Vân Tông lập tức quay lại thành một vòng tròn, đấu khí dồn lên trên thân kiếm, hơn 10 thanh lợi kiếm tiếp xúc với nhau, điểm tiếp xúc hào quang rực rỡ, một cỗ khí thế cường đại từ đó phát ra, ẩn ẩn bao trùm khí thế của Nghệ Phong. Cùng lúc đó, hơn 10 người chợt đồng thời di chuyển, dần dần tốc độ di chuyển càng ngày càng nhanh, đến cuối cùng tạo thành một vòng xoáy không ngừng xoay tròn. Trung tâm vòng xoáy bắn ra hào quang rực rỡ, khí thế xung thiên, khiến cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Mọi người cảm nhận được hai cỗ khí thế này, cả đám hoảng sợ nhìn nhau, ánh mắt tràn ngập không thể tin tưởng nổi. Khương Duy Kiệt không tham dự vào trận pháp, hắn nhìn về phía Nghệ Phong đang không ngừng kéo khí thế lên, ánh mắt vô cùng nóng bỏng, quả nhiên ngươi vẫn còn che giấu thực lực. Nếu như ngay từ đầu ngươi thi triển ra chiêu này ta đã sớm thất bại rồi. Chỉ có điều muốn dựa vào cỗ lực lượng này đối kháng với trận pháp do đệ tử Tĩnh Vân Tông tạo thành, vẫn là chuyện không tưởng. Nghệ Phong cảm nhận được khí thế của hắn đang bị áp chế, trong lòng cười lạnh một tiếng, lấy ra từ trong ngực vài viên đan dược, không khác gì kẹo hồ lô rốc tất cả vào trong miệng, hét lớn một tiếng. Trướng, ầm, khí thế Nghệ Phong không ngờ lại một lần nữa đột phá cực hạn, tiếp tục được kéo lên, trong nháy mắt đã chèn ép cỗ khí thế do hơn 10 đệ tử Tĩnh Vân Tông hợp sức tạo thành. Hí, mọi người chứng kiến một màn này, cả đám hít sâu một hơi khí lạnh, nhìn về phía Nghệ Phong, nhịn được chửi đồng. Một người lại có thể chặn đứng khí thế do 10 người hợp lực. Nghệ Phong thực sự khủng bố đến mức độ như thế này sao? Nhưng điều khiến cho bọn họ kinh hãi hơn chính là khí thế của Nghệ Phong vẫn còn tiếp tục không ngừng được kéo lên. Năng lượng trong toàn bộ hư không đổ dồn về phía hắn, bao trùm lên trên thân tiêm hổ kiếm, bộc phát ra quang mang chói mắt, ẩn ẩn có thanh âm lôi đình. Tôn lão nhìn Nghệ Phong lơ lửng trong hư không, nhịn không được một lần nữa ngạc nhiên, so với lần thi triển Lôi Đình Phá Nhật Kiếm tại Hoàng Cung trước đó, khí thế của Nghệ Phong lại tăng thêm vài phần, lúc trước Nghệ Phong chính là dựa vào Lôi Đình Phá Nhật Kiếm mà chống đỡ công kích của một cao thủ vương cấp. Mấy người đệ tử này có thể chống đỡ được Nghệ Phong sao? Khí thế của Lôi Đình Phá Nhật Kiếm càng ngày càng lớn, uy lực cũng càng ngày càng kinh khủng. Sau 3 lần bạo phát, quả thực đã đạt tới trình độ quá khủng bố rồi. Lần trước Nghệ Phong đối kháng với vương cấp cũng chỉ là bạo phát 3 lần, lần này cũng là 3 lần, 3 lần hẳn là cực hạn của Nghệ Phong. Đệ tử Tĩnh Vân Tông cảm nhận được cỗ khí thế phá thiên kia, cả đám tràn đầy hoảng sợ, đấu khí trong cơ thể điên cuồng đổ dồn về thân kiếm, vòng xoáy tạo thành cũng càng thêm điên cuồng xoay tròn. Mấy người Lăng Ngọc Nhã đứng ở trên đài chủ tịch, chứng kiến hai cỗ khí thế va chạm với nhau trên không trung, cả đám hoảng sợ liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong ánh mắt đối phương thấy được sự hoảng sợ. Bọn họ thực không ngờ Nghệ Phong còn một chiêu này, nếu lần vậy công này thất bại. Chỉ sợ rằng, bọn họ không dám nghĩ tiếp nữa, nhưng chứng kiến hai cỗ khí thế ngang nhau này, tất cả đều cảm thấy vô cùng lo lắng. Nghệ Phong chỉ là một người, mà đệ tử Tĩnh Vân Tông lại là một đám người, chỉ cần bọn họ phạm phải một sai lầm nhỏ, sẽ lập tức rơi vào thế hạ phong. Lôi Đình Phá Nhật Kiếm, lập tức, toàn bộ hư không đều là thanh âm sấm sét, cụ phong lập tức bao trùm lấy thân ảnh Nghệ Phong, bụi cuốn mù mịt che phủ trời đất, toàn một khoảng không gian biến thành tối tăm mờ mịt. Đá vụn không ngừng xoay tròn, bắn tung tóe khắp bầu trời. Ầm ầm, vô số tiếng sấm sét vang vọng bên tai mọi người, từng đạo điện quang chiếu sáng hư không. Đi, theo một tiếng hô lớn, lực lượng một kiếm phá nhật bổ thẳng về phía đệ tử Tĩnh Vân Tông. Thì Đại Nhi trừng mắt mở lớn miệng, nhìn về phía Nghệ Phong tựa như là thiên thần hạ phàm, dùng bàn tay nhỏ bé che bờ môi nhỏ bé mềm mại dụ người. Phong ca ca thực là lợi hại, coi như là vũ kỹ địa giai cũng không thể thi triển ra uy thế như vậy. Thì Đại Nhi sững sờ nhìn vào trong chàng, cho dù là nàng cao hơn Nghệ Phong vài giai, nhưng nàng cũng không cam đoan có thể tiếp được một chiêu này của Nghệ Phong. Có lẽ nếu nàng thi triển ra một ít vũ kỹ đặc thù may ra mới có thể miễn cưỡng ngăn cản nổi. Ta biết mà, Phong ca ca không đơn giản. Trên mặt Thi Đại Nhi thoáng hiện lên vẻ tự hào, tựa như đây là do nàng đích thân thi triển. Keng, keng, toàn bộ quyết đấu chàng đã thấy không rõ ai vào với ai nữa rồi, chỉ có thể nhìn thấy kiếm ảnh thao thiên, thanh âm sấm sét cùng với tiếng gió gào thét không dứt bên tai, kinh khí bắn ra nện xuống mặt giác đấu trường, đánh nát vô số đá xanh, mang theo dư kình cực lớn cùng đá vụn bắn tung tóe khắp bốn phía. Đám thực vật ở phụ cận giác đấu trường bị bắn phá tan tác, vô số cành gãy bị bẻ gãy. Thậm chí còn có vài gốc đại thụ bị thổi bật rễ. Vô cùng bừa bãi, mà trung tâm giác đấu trường lại càng thêm bị tàn phá, mặt giác đấu trường vốn bằng phẳng lúc này đã biến thành lồi lõm gồ ghề. Phanh, rốt cục cũng có đệ tử thứ nhất không ngăn nổi công kích của Nghệ Phong bị đánh bật ra, hung hăng nện trên mặt đất, không ngừng phun máu. Nhuộm hồng cả mặt đất, nhưng lập tức bị cho bụi bao phủ. Không tốt, Hồng Mộc hoảng hốt, dùng thực lực của hắn đương nhiên là hiểu rõ trong chàng đang phát sinh chuyện gì. Trời à, hơn 10 người tạo thành trận pháp vẫn không ngăn nổi một chiêu khủng bố này của Nghệ Phong. Đám Lâm Mặc sắp thất bại rồi. Sắc mặt Hồng Mộc đắng chát, ba chiến ba bại, bọn hắn làm sao tiếp nhận được sự thật này. Phanh, một tiếng va chạm nữa lại vang lên, lại thêm một đệ tử của Tĩnh Vân Tông bị đánh bay ra ngoài, nặng nề rơi xuống mặt đất, trên người đầm đìa máu tươi. Thậm chí còn không kịp rên nên tiếng nào đã lâm vào hôn mê. Hồng Mộc nhìn thảm trạng của người đệ tử này, trong lòng cảm thấy vô cùng đau xót, những đệ tử tham gia trận quần ẩu này đều có thiên phú kiệt xuất. Nếu như toàn bộ đều bị Nghệ Phong phế đi, như vậy tổn thất sẽ thảm trọng đến mức nào? Lão Tông Chủ, Hồng Mộc nhìn về phía Lăng Ngọc Nhã dò hỏi. Lăng Ngọc Nhã nhẹ gật đầu, lúc này nàng đã chẳng quan tâm được đến mặt mũi nữa rồi. Cho dù là nàng, cũng đã bị Nghệ Phong gây chấn kinh thực lớn. Hồng Mộc được Lăng Ngọc Nhã đồng ý, lập tức bay thẳng xuống tràng đấu. Mọi người nhìn thấy một màn này, lập tức sững sờ, không nhịn được giơ ngón giữa lên mắng to. Con mẹ nó, Tĩnh Vân Tông thực sự là quá không biết xấu hổ. Sa luân chiến, quần chiến đã không tính, hiện giờ ngay cả khi dễ vãn bối cũng làm được. Thì ra Tĩnh Vân Tông chính là như vậy. Ha ha, từ trước đến nay đều tự xưng là danh môn chính phái, thì ra đây chính là chính nghĩa của bọn họ. Khi dễ vãn bối, chuyện như vậy cũng làm ra được. Lăng Ngọc Nhã thực đúng là đầu óc bị lú lẫn rồi. Chuyện được thực hiện bởi kênh Chuyện Tiên Hiệp Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 579. Phốc phốc, hơn 10 người đệ tử Tĩnh Vân Tông đã khiến cho Nghệ Phong khó ứng phó, Nghệ Phong làm sao có thể ngăn cản đòn công kích bất ngờ của Hồng Mộc. Trong lúc vội vàng hắn chỉ kịp vung Tiêm Hổ kiếm lên ngăn cản đòn tấn công của Hồng Mộc, thân ảnh của Nghệ Phong lập tức bay ngược về phía sau. Một ngụm máu tươi phun ra từ bên trong miệng hắn, rải đầy mặt đất, sau đó lại phun thêm một ngụm nữa. Phong ca ca, Thi Đại Nhi khẩn trương, lách mình xuất hiện trước mặt Nghệ Phong, vội vàng giang tay ra đỡ lấy Nghệ Phong, giúp Nghệ Phong lau sạch máu tươi trên khóe miệng. Thi Đại Nhi lấy ra từ trong ngực vài viên đan dược, đút vào trong miệng Nghệ Phong. Sau đó nàng mới quay đầu lại nhìn về phía Hồng Mộc, nhìn về đám đệ tử Tĩnh Vân Tông đang thụ thương chồng chất. Các ngươi đều đang chết, ngữ khi vô cùng xâm lãnh khiến cho người nhát gan không kìm lòng được dùng mình một cái. Thi Đại Nhi rút kiếm vận chuyển đấu khí, chuẩn bị chém ra một kiếm. Đại Nhi, đúng lúc Đại Nhi chuẩn bị phi thân xông lên phía trước, lại bị một bàn tay lạnh như băng nắm chặt lại. Phong ca ca, huynh yên tâm, ta sẽ giết chết toàn bộ bọn chúng. Ánh mắt Thi Đại Nhi vô cùng âm trầm, Thủy Nhược Vân thấy vậy lập tức cảm thấy hoảng hốt, nàng chưa từng bao giờ thấy Thi Đại Nhi phản ứng như vậy. Nếu như Thi Đại Nhi ra tay, Tĩnh Vân Tông nhất định sẽ đại loạn, những người thánh tông kia có thể ngồi yên hay sao? Đại Nhi, Nghệ Phong nắm chặt lấy tay Thi Đại Nhi lắc đầu, cố gắng di động bộ pháp, đi thẳng về phía trước, lau máu trên khóe miệng, lạnh lùng nói. Đây chính là phương thức luận võ của Tĩnh Vân Tông sao? Đám người Lăng Ngọc Nhã biết mình yếu lý, cả đám trầm mặc không nói lời nào. Suy suy, Tĩnh Vân Tông thực là có bản lĩnh, sa luân chiến, quần chiến ngay cả trường bối cũng đã xuất thủ, đây chính là phương thức quyết đấu của các ngươi. Chậc chậc, không ngờ so với Thánh Tông, Tĩnh Vân Tông lại càng thêm hèn hạ vô sỉ. Xác thực, lần này Tĩnh Vân Tông làm hơi quá, nếu như Liễu Nhiên ở đây, chỉ sợ không diệt sạch mấy người Hồng Mộc này mới là lạ. Trạm Lam viện trưởng thở dài nói, Lăng Ngọc Nhã nghe được thanh âm nghị luận, nàng đi về phía trước, nhìn về phía Nghệ Phong chậm rãi nói. Lần này, ta xin lỗi ngươi, ha ha, xin lỗi, điểm ấy ngươi nói cùng lão đầu tử đi.